Chương 1164, bệnh tâm thần một cái. Tế ti điện phía trên, bách tính rút lui không sai biệt lắm thời điểm, một cái to lớn ma thú, toàn thân mang theo hắc khí từ một tòa trong phòng đứng lên. Bởi vì nó hình thể cùng lực lượng, căn phòng kia vỡ vụn ra, vì nó xuất hiện làm ra hy sinh. Một chút chưa kịp rời đi, bách tính thấy rõ đứng ở ma thú trên lưng Giai Nguyệt, sững sờ ngay tại chỗ. Cái kia ma thú thoạt nhìn khủng bố như vậy, Giai Nguyệt thần nữ vì sao lại đứng ở phía trên chờ đã? Ma thú một chút phụ huynh phản ứng tới, đứng tại chỗ. Nguyên lai các ngươi những xuất sinh này chính là đem chúng ta hải tử lấy ra huy ma thú. Nói chuyện bách tính là thật khổ sở. Cho rằng hải tử tiến vào tế ti điện có thể học tập cho giỏi, tương lai có thành tựu, không nghĩ tới lại là cái dạng này. Trong lúc nhất thời cũng không đoái hoài tới nguy hiểm, chỉ tế ti điện người liền mắng lên. Tế ti điện những người kia ngược lại là muốn nổi giận, có thế chủ thần là ở chỗ này ngồi, bọn họ làm sao dám. Liên ở chút bách tính khóc lúc thương tâm thời gian, ma thú trên lưng Giai Nguyệt hừ lạnh một tiếng, khóc cái gì khóc, nếu như không phải là các ngươi hải tử đốt cho ma thú, cái này ma thú sớm tiêu xuất thế, còn sẽ có hiện tại Nguyệt Trì giới sao Giai Nguyệt. Kèm theo một đường giận tiếng vang lên, đám người nhìn lại, liền thấy một đầu màu trắng bạc long bay tới. Đến mục đích về sau, Tiêu Manh Manh liền rơi trên mặt đất, ban một mấy người còn có Bạc Nôn cùng Thanh Loan đều xuất hiện ở nơi này. Đông Lâm nhìn thấy bọn họ, không đợi hắn phát tác, Mộ Dung Thời Vũ liền nhanh chóng chạy tới Tiêu Manh Manh trước mặt, lôi kéo Tiêu Manh Manh hướng về không người nơi hẻo lánh đi tới. Ngươi làm gì? Tiêu Manh Manh quay đầu nhìn một chút, phát hiện mọi người chú ý lực đều ở Giai Nguyệt bên kia, lại mới nhìn lấy Mộ Dung Thời Vũ, muốn tránh thoát Mộ Dung Thời Vũ tay. Chỉ là Mộ Dung Thời Vũ bắt rất căng, Tiêu Manh Manh làm sao đều không có cách nào tránh thoát, đành phải dùng cái tay còn lại đi lấy Mộ Dung Thời Vũ ngón tay. Chỉ là bất kể Tiêu Manh Manh làm sao dãy rủa, Mộ Dung Thời Vũ đều không có buông tay ra. Lôi kéo ở giữa, hai người đã đến tế ti điện một cái góc, nơi này không có người chú ý, hơn nữa những người kia hiện tại cũng hướng về tế ti điện bên ngoài lại chạy, làm sao lại chú ý tới nơi này. Một cái hất ra Tiêu Manh Manh, Mộ Dung Thời Vũ đứng ở Tiêu Manh Manh trước mặt, nhìn xem nàng, đôi mắt nhắm lại, mắt tím loe ra hàn quang. Ta là thế nào nói cho ngươi? Tiêu Manh Manh dựa lưng vào vách tường, nhìn xem dạng này Mộ Dung Thời Vũ có chút sợ hãi. Dạng này Mộ Dung Thời Vũ, cùng bình thường cực kỳ không giống nhau. Nói, ngay tại Tiêu Manh Manh nhìn xem hắn thời điểm, Mộ Dung Thời Vũ gầm thét một tiếng, ta là thế nào nói cho ngươi? Lo lắng Mộ Dung Thời Vũ, biết rõ tế ti điện người khó đối phó, sợ hãi Mộ Dung Thời Vũ sẽ ra chuyện, cho nên bước lên bị chửi đến rồi nơi này. Cũng nghĩ đến Mộ Dung Thời Vũ sẽ mắng nàng, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới Mộ Dung Thời Vũ sẽ như vậy hung nàng. Nhìn xem Mộ Dung Thời Vũ, Tiêu Manh Manh đưa tay đẩy Mộ Dung Thời Vũ một cái, ngươi hung cái gì hung, Mộ Dung Thời Vũ, ngươi là người thế nào của ta, ta tại sao phải nghe ngươi, ngươi lại dựa vào cái gì hung ta không sai. Mộ Dung Thời Vũ trở về trước đó, nói qua để cho nàng cùng học sinh hảo hảo đợi ở trường học, mặc kệ bên ngoài chuyện gì phát sinh đều không muốn rời đi trường học, càng không nên đến nguy hiểm địa phương đi. Có thế nàng cái này không lo lắng hắn sao? Hơn nữa QNZ không ngừng nàng một người lo lắng, hắn những học sinh kia QNZ cực kỳ lo lắng, bọn họ sau khi quyết định mới đến nơi này. Chỉ là không nghĩ tới Mộ Dung Thời Vũ như vậy không lĩnh tình. Thực sự là đi không, về sau không còn muốn cùng hắn trao đổi, bệnh tâm thần một cái.